Hai ta kết hôn sao? Chương 155, góc truyện audio.com. Không trừ, hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sẽ phạt, rắc, rắc hai linh hồn yếu ớt cứ như vậy hoảng. Lão bản, ta thương lượng, không nói được không? Có thể ta đây cũng thương lượng với các ngươi, tiền lương tháng này không trả có được không? Phân cách tuyến lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản, lúc Cao Vũ vọt tới trước mặt Sán Sán, nàng ngẩn người nhìn chén nước. Trên bàn, ánh đèn mờ mờ mà lóe ra vừa vặn ẩn tàng đôi mắt sưng đỏ của nàng, chẳng qua là không ẩn đi được cảm giác tê tê dại dại ở trên môi. Kia, vẫn truyền tới trong lòng. Làm sao ngươi tới đây? Một mình, Cao Vũ đi tới, ngồi vào bên cạnh nàng. Sán Sán không trả lời, chỉ lo nhìn chén nước, thân chén thủy tinh được lau đến khi rất sáng, sáng loáng đâm vào mắt. Sán Sán, nàng rốt cục lấy lại tinh thần. A, Cao Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao ngươi tới đây? Tại sao? Sán Sán cúi đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Ta muốn uống rượu, lông mày anh Tuấn khẽ tụ lại, tinh tế đánh giá mặt của nàng, sau đó ánh mắt dừng lại trên môi của nàng, ánh mắt của hắn chìm xuống. Ngươi uống gì, loại nào mạnh là được, khẩu khí rất lớn, Cao Vũ ngoác ngoác khóe miệng, Tiểu Bạch đi pha một ly cocktail Margaret, nha, bị khấu trừ một tháng tiền lương nên Tiểu Bạch rũ cục đi pha rượu. Mẹ kiếp, sau này không bao giờ, ở sau lưng lão bản cá cực nữa, sẽ tai nạn chết người. Chén thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ được bưng lên, phía trên còn cắm miếng chanh, nhìn qua có điểm giống nước trái cây. Sán Sán nhíu mày, cái này rất mạnh sao? Nhu cầu cấp bách bây giờ của nàng là muốn nhờ rượu cồn đem một đầu tương hồ quên đi tốt nhất ngày mai vừa tỉnh dậy hết thảy mọi thứ khôi phục lại bình thường. Cao Vũ gật đầu, rất mạnh, Sán Sán cầm lấy chén rượu, vừa muốn uống, lại có chút do dự. Rất mạnh, rất đắt sao? Cao Vũ lắc đầu, yên tâm, cho nên nàng yên tâm lớn mật uống một hớp, thế nhưng, rất ngọt. Ta sẽ giảm giá 20, cho ngươi, phốc, một ngụm rượu phun lên áo sơ mi của Cao Vũ. Thật xin lỗi, vừa đau lòng tiền kia còn vừa phải nói xin lỗi, thật là thất bại về nhà. Không sao, Cao Vũ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Phí giặt quần áo sẽ tính vào tiền rượu. Tét, ngươi giỏi, xem như ngươi lợi hại. Câu lần này xin tự động hợp với ngữ điệu, trả thì trả, dưới hai đòn đả kích nặng Sán Sán rốt cục quyết định dù bất cứ giá nào. Bất quá nói trước ta muốn ký sổ, không thành vấn đề, Cao Vũ nhún nhún vai, khóe miệng thủy chung chứa đựng một tia cười. Bất cứ giá nào phải uống thật nhiều rượu để say đã. Mau mau mau, nữ nhân lần trước kia lại đang uống rượu. Thật, tất cả đám người đều trợn to hai mắt, trong mắt cũng lóe ra quang mang bát quái, như ong vỡ tổ đi tới ghế salon phía sau lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có tiếng loáng thoáng truyền đến. Cao đại ca, ngươi có thể giảm giá một chút nữa có được hay không? Uống rượu say vẫn không quên co kè mặc cả. Được, bất quá ngươi phải nói cho ta biết tại sao muốn đến nơi đây uống rượu. Sán Sán rũ đầu xuống, không muốn nói, chiết khấu 70%, khẽ cắn răng, không lên tiếng. Cho 6 ly, có chút động tâm, thôi, không muốn nói thì coi như xong. Ta nói, Sán Sán nóng này, chính là Noãn Noãn ca. Hắn, nàng còn chưa có say đến hoàn toàn, cắn môi thật vất vả làm đôi môi đỏ. Lên, hắn hôn ta, góc truyện audio.com, thanh âm kia nhỏ đến giống như con muỗi, bị tiếng nhạc ở quầy rượu che mất nghe từ được từ mất. Nghe được cái gì, phía sau ghế salon, một đám chuột dao đầu thiếp nhĩ. Hình như là ca ca của nàng không đồng ý hai người bọn họ gặp gỡ. Tiểu Bạch mới vừa bị khấu trừ tiền lương nghe hết sức cẩn thận, nếu có thể bắt được chút nhược điểm của lão bản, nói không chừng có thể đem một tháng tiền lương trở về. Ca ca hắn cũng biết lão bản bất lực nha, mọi người nghị luận rối rít. Lão bản nói như thế nào, không có nghe rõ, thật giống như hỏi nàng thích hắn không. Nàng kia trả lời như thế nào, ách, thật giống như nói thích lão bản, nhưng không nỡ lừa gạt ca ca. Còn nói muốn đi, đúng rồi, bỏ trốn, bọn họ muốn bỏ trốn. Wow, dũng cảm a, vì yêu tình phấn đấu quên mình, bọn họ thật là quá vĩ đại. Thật ra thì Tiểu Bạch đồng học hoàn toàn hiểu sai ý, bọn họ nguyên nói là như vậy. Ngươi thích hắn có đúng không? Dạ, Sán Sán vừa uống một ngụm rượu, loại rượu này rất ngọt kỳ thực. Độ cồn rất cao, một ngụm cũng có thể khiến người ngà ngà. Men say thấm, tự nhiên lớn gan, nhưng là Noãn Noãn ca. Hắn không thích ta, nàng vừa nói, ngực đầy buồn đau, tiếp tục nuốt một ngụm rượu xuống, một ly rượu. Rất nhanh chỉ thấy đáy. Hết rồi, nàng ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung. Uống nữa không, ta kêu bọn họ pha cho ngươi một ly nữa. Không cần làm phiền, tự ta đi lấy. Nàng vừa nói, ngã trái ngã phải, đứng lên, khẽ kêu một tiếng đụng phải một lồng ngực kiên cố, sau đó liền say. Ngu ngốc, nhìn người trong ngực nhíu mi tâm dịu lại, một chút phòng bị cũng không có, lỗ là làm sao bây giờ? Lời này nhẹ, nhàng, giống như là trách cứ, càng giống là thương tiếc. Hắn đứng lên, đem người trong ngực nhẹ nhàng ôm lấy. Thật nhẹ, thật không biết tự chăm sóc mình. Phun ra câu nói kia xong, hắn ôm nàng đi ra ghế salon. Các ngươi đang làm gì đó? Phía sau ghế salon có tiền để nhặt sao? Các vị đang giao đầu tiếp nhĩ vội nhảy xuống, nhưng ngay sau đó rối rít đứng lên, có kẻ lớn mật đi lên trước hướng hắn cầm quả đấm. Lão bản, cố gắng lên, một kẻ khác đi tới. Đúng, lão bản, các ngươi nhất định sẽ thành công. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Lão bản, ta cái gì cũng không nói. Tiểu Bạch đồng học khóc giống lau. Nước mắt đi tới, một tháng tiền lương kia xem như tiền sữa bột cho cục. Cưng sau này, còn có tháng sau, tiền lương tháng sau ta cũng không cần. Không nghĩ tới lão bản bình thường lạnh lùng thế nhưng sẽ vì tình yêu. Làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, quá cảm động. Cao Vũ bất động thanh sắc nhìn hắn. Tốt, làm khó ngươi. Còn có ta tiền lương tháng này ta cũng không cần, coi như. Tiền để các ngươi làm lễ kết hôn. Còn có ta, chấm, mọi người phía sau tiếp trước rối rít hướng tình yêu vĩ đại biểu đạt tôn sùng nhất kính. Nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, cảm ơn nhiều. Nói xong, hắn ôm Sán Sán, đi lên lầu. Phòng làm việc của Cao Vũ ở trên lầu. Hành lang thời gian gấp khúc, nói là phòng làm việc thật ra thì chính là nhà trọ có giường có thiết. Bị điện đầy đủ vô cùng. Khi hắn mở cửa thời điểm ôm Sán Sán tiến vào gian phòng, thân thể mềm mại trong ngực tay nàng ôm cổ hắn thật chặt. Đèn trên tường bên trong phòng lộ ra ánh hoàng hôn, phủ vào trên mặt. Sán Sán, ở hốc mắt nơi quăng hạ hai mảnh bóng tối. Hắn tinh tế nhìn ngũ, quan của nàng, cho đến khi ánh mắt rơi vào vết sưng trên môi kia, hắn. Góc chuyện audio chấm cơm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn hôn ta, chấm, câu nói, kia giống như con muỗi không ngừng dù gì ghé vào lỗ tai hắn, sâu thẳm. Trong ngực hắn là cảm giác không thích dũ phát mãnh liệt mơ hồ có chút. Khó chịu, hắn buồn bực khó chịu cúi người đem nàng đặt ở trên giường. Một cái tay bỗng dưng bắt được vạt áo của hắn. Đừng đi, Sán Sán nhắm hai mắt nhưng trong miệng lẩm bẩm. Đừng đi, nút áo trước ngực chẳng biết từ lúc nào đã bị tuột ra, mơ hồ. Lộ ra xuân sắc ngực khẽ nâng lên hạ xuống, thật mê người. Đừng đi, thanh âm kia giống như ma chú dẫn dắt hắn, hắn cúi người xuống. Cả người nàng ở dưới thân thể của hắn. Đối với Cao Vũ mà nói, đây là một loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa? Có, lúc này, mặt của bọn họ gần như vậy, cơ hồ sẽ chạm vào nhau, hô hấp. Cũng phả vào trên mặt của đối phương. Đừng đi, nàng vừa lẩm bẩm một câu, phảng phất nói cho hắn biết có lẽ. Có thể thử một chút, đôi môi rơi vào trán, giữa lông mày, theo sống mũi một đường đi xuống. Đừng đi, noãn noãn ca, trong phòng im ắng, thiết bị cách âm thật đáng hài lòng đã đem hết thảy âm thanh huyên náo bỏ ở phía ngoài. Tựa như lòng của nàng cũng đã đem hết thảy những thứ khác để ở phía ngoài. Tiếng cửa mở vang lên, hắn đứng ở cửa, ngắm nhìn lần cuối con ngươi đen nhánh hiện lên một mảnh ôn nhu. Ngươi phải hạnh phúc biết không? Chốc lát vang lên thanh âm đóng cửa, gian phòng khôi phục sự yên lặng. Không khí hoàng hôn trong ngọn đèn lẳng lặng chảy xuôi. Người ở trên giường chờ mình, một giây trước khi ngủ say, vẫn còn đang lẩm bẩm câu nói kia. Đừng đi, noãn noãn ca cách chương.